Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 72. Lại lần nữa bước vào khu mỏ quặng trật tự đại quân. Đây cũng không phải là nữ nhân trực giác. Lê Tiểu Ngu phán đoán có mình lý do. Kỳ Ngôn cùng Eden chi chủ, dưới cái nhìn của nàng đều không phải là loại lương thiện. Cả hai đều là coi thường nhân loại sinh mệnh đến cực đoan tồn tại. Dạng này người, đương nhiên không thể nào là đồng đội, cũng không có tẩy trắng nói chuyện. Không quản Kỳ Nguyên đoạn trước thời gian biểu hiện như thế nào, Lê Tiểu Ngu đều nhận định cái này là nhân loại địch nhân. Nhưng Lê Tiểu Ngu vững tin, Eden chi chủ càng thêm nguy hiểm, chính là hết thảy ác đầu nguồn. Kỳ Nguyên a, xác thực ta cũng cảm thấy hẳn là giúp nàng, nhưng nàng khẳng định cũng có được nhằm vào chúng ta kế hoạch. Đường Cảnh đối với Kỳ Nguyên có cực kỳ phức tạp tình cảm, đây cơ hồ là tự nhiên mang theo một loại nào đó e ngại. Lê Tiểu Ngu nói ra, yên tâm, đây chỉ là chiến lược bên trên hợp tác, nàng làm qua những chuyện kia, ta là sẽ không quên. Kỳ thật liền cùng cha mình một dạng. Có lẽ lịch sử có thể bị sửa đổi, nhưng chân chính biết được tội lỗi nghiệt người, vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Lê Vạn Nghiệp là nhân loại, hắn có thể được đến từ bi nhất kết cục chính là tại Bách Xuyên Thị nhìn xem Lê ra ba cái hậu bối. Đường Nhàn hoàn thành đối Lê Tiểu Ngu hứa hẹn, thanh Lê Vạn Nghiệp mang theo trở về, lại xác thực bảo đảm hắn còn sống. Nhưng Lê Vạn Nghiệp chuộc tội nhân sinh vậy vừa mới bắt đầu. Thẩm phán kỵ sĩ trong chuyện này, Lê Vạn Nghiệp cuối cùng chỉ là một cây đao. Eden chi chủ, quan tòa, trật tự giả Kỳ Nguyên mới là ba cái khác biệt cấp độ cầm đao người. Nếu như bọn hắn có thể lẫn nhau ngăn được, đây là đối với chúng ta kết quả tốt nhất. Khả năng này không cao, nhưng cũng là có. Kỳ Nguyên đại chiến Eden chi chủ, đây quả thực là vương đối phương cục diện. Trong con mắt của mọi người, đây đều là một cái không cho sai qua cơ hội. Đang ngồi tất cả có thể chiến đấu người đều tại kế hoạch như thế nào cắt vào trận chiến đấu này. Tại hai thần quyết đấu hồi cuối, đến một trận nhân loại lớn nhất nghịch tập cùng lật bàn. Thần tọa, Kỳ Nguyên tại người giám sát chi trong phòng. Nhìn xem cái khác trong thành lũy trống rỗng cảnh tượng, đây là nàng trở lại thân tọa về sau mỗi ngày đều làm sự tình. Toàn bộ thế giới có 1/6 nhân khẩu biến thành thẩm phán kỵ sĩ. Cái này chút thẩm phán kỵ sĩ toàn bộ giấu kín trong kim tự tháp. Khi mọi người còn trong kim tự tháp thời điểm, thẩm phán kỵ sĩ nhóm sinh động đi tại trên đường phố, giống là có thể bảo vệ bọn hắn thủ hộ giả. Nhưng bây giờ bọn chúng chỉnh tề đứng đấy, như là từng dãy pho tượng. Kỳ Nguyên trong mắt hiện lên một tia sáng. Một giây sau, tất cả trinh sát trên màn hình, tượng binh mã, nhóm, trong mắt đều bỗng nhiên có ánh sáng. Một cái cũng không chói mắt, nhưng tuyệt đối lóa mắt điểm đỏ mà. Liền phảng phất tất cả pho tượng nhóm bỗng nhiên có sinh mệnh. 1/6 nhân loại số lượng, đây là hàng mấy triệu thẩm phán kỵ sĩ, cũng là đến trăm vạn mà tính đồ sát, trong đó còn không thiếu rất nhiều tinh nhuệ thợ săn cùng cao tầng thiên phú giả tạo thành bạch ngân thẩm phán kỵ sĩ, thậm chí hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ. Tự nhiên không chỉ là cái này chút, tại hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ phía trên, còn có tên là sứ đồ tồn tại. Đường Cảnh là bên trong một cái, nguyên bản sứ đồ là không ngừng bị chỉnh hợp, nhưng Kỳ Nguyên vì đối phó Eden chi chủ, vì thu hoạch được chân chính tự do, hiển nhiên vậy đã làm nhiều lần chuẩn bị. Gian kia mật thất bên trong 7 cái cửa khoang, đã mở ra 2 cái. Cái thứ nhất là Đường Cảnh, bị Đường Nhàn mang đến Bách Xuyên Thị. Cái thứ hai chính là Kỳ Nguyên mình mở ra. Bên trong chứa một cái áo đỏ tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi hồn nhiên ngây thơ, bị Kỳ Nguyên đưa đi Bách Xuyên Thị, mắt không rõ, bây giờ lại đánh 4 cái. Cái này 4 cái chính là nhiều lần đảm nhiệm Constantine bên trong. Từ đường cảnh bên ngoài kiệt xuất nhất 4 người. Kỳ Nguyên rất kỳ quái. Mình bỗng nhiên có cho bọn hắn đặt tên ý nghĩ. Dù sao bọn hắn đều để Constantine. Thế là Kỳ Nguyên liền cho cái thứ nhất. Tóc dài thân hình khôi ngô Constantine đặt tên là Đạt Khang. Cái thứ hai màu ngà sữa tóc ngắn. Mặc màu lam khải giáp Constantine. Đặt tên là Nhìn Xuất Phó. Cái thứ ba là nữ tử. Khuôn mặt mỹ lệ. Nhưng mang theo một cỗ bệnh trạng tái nhợt. Nàng tên gọi Khang Nãi Hinh. Cái thứ tư. Mới 14 tuổi liền bị làm thành sứ đồ. Còn có thiếu niên ngây thơ. Gọi là Hồ Khang. Những tên này tự nhiên là loạn lên. Kỳ Nguyên nghĩ tới đây. Cứng ngắc khuôn mặt cười cười. Nguyên lai cho người ta lung tung đặt tên. Còn có dạng này niềm vui thú. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Đường Nhàn kỳ thật không phải đặt tên phế. Đây chỉ là Đường Nhàn số lượng không nhiều. Đồng thú. Mình vậy có dạng này đồng thú. Nhân loại khoái hoạt. Tựa hồ có đôi khi tới rất đơn giản. Đương nhiên đây càng nhiều hơn là bắt nguồn từ đại não nhiều ba án bài tiết. Mình hoàn toàn có thể khống chế cái này kích thích tố bài tiết. Dù sao mình bản không phải nhân loại, nhưng làm như thế, giống như tựa như là trò chơi gian lận, chỉ có thể khóa hoạt nhất thời, lâu dài đến xem lại là được không bù mất. Kỳ Nguyên lắc đầu, đây hết thảy chung quy là giả. Nàng không có cách nào suy nghĩ quá thâm nhập vấn đề. Bởi vì nàng so trước kia yếu không ít. Cho nên cũng không thể không tỉnh lại mình tất cả chiến lực. Mấy triệu thẩm phán kỵ sĩ. 4 tên cường đại sứ đồ. Dù vậy, nàng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Có thể tiến về khu mỏ quạng một trận chiến. Nàng có nhân loại linh hồn. Lại không phải nhân loại. Ngay tại mấy ngày trước. Kỳ Nguyên liền cùng Eden chi chủ đúng một lần lời nói. Trở về đi, ta trung thực người hầu. Ta chứng kiến ngươi từ không tới có. Chứng kiến ngươi tạo nên ý thức cùng linh hồn quá trình. Đây là một cái không dễ dàng quá trình. Ta vĩnh con đường sống bên trong. Lẽ ra có ngươi làm bạn. Thần thú là cái thế giới này vĩ đại nhất sinh mệnh. Nhưng chúng nó lực lượng bây giờ vậy có một nửa quy về ta. Thế gian lại vô năng đủ trở ngại ta người. Lấy huyết nhục chi khu rèn đúc huyết nhục chi khu cũng không đáng kiêu ngạo. Ngươi mới là ta vĩ đại nhất tác phẩm. Ta đem giải khai năm đó cùng thần thú nhóm cùng nhau bố trí kết giới. Cố hương sẽ không lại khu trục ngươi. Mấy câu nói ấy khí. Liền cùng rất nhiều năm trước. Kỳ Nguyên chỗ biết rõ vị kia thần ngữ khí một dạng. Cho dù cách xa xôi thời không, Eden chi chủ y nguyên có thể truyền đạt đến những tin tức kia. Kỳ Nguyên nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được có một chút lo nghĩ. Nhưng rất nhanh loại tâm tình này liền bị nàng dùng ý chí khu trục. Cái thế giới này hiểu rõ nhất Eden chi chủ hai cái tồn tại. Chính là Kỳ Nguyên cùng Đường Nhàn. Đường Nhàn đi nơi nào? Kỳ Nguyên vậy ẩn ẩn đoán được. Eden chi chủ mời hẹn mình tiến về khu mỏ quạng mát. Nàng càng là rõ ràng. Trận chiến đấu này vốn là tứ phương chiến đấu. Bây giờ theo Kỳ Nguyên, quan tòa bị loại. Đường Nhàn đang tại kinh lịch tử kiếp. Trò chơi đến cuối cùng. Còn thừa lại người càng ngày càng ít. Tất cả thẩm phán kỵ sĩ nhóm toàn bộ chậm rãi đi hướng lớn nhất trạm truyền tống. Cái kia chút xây dựng ở Amara Châu phía Bắc truyền tống môn cũng không có hoang phế. Mấy trăm năm nô dịch nhân loại, vậy khiến cho kim tự tháp còn có không ít nguồn năng lượng dự trữ. Trạm truyền tống bắt đầu vận hành, tựa như hết thảy về tới nửa năm trước. Tầng dưới chót mọi người bận rộn ra vào lấy. Bọn hắn tiến về khu mỏ quặng lao động, hoặc từ khu mỏ quặng trở về nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ cái này chút đều biến thành thẩm phán kỵ sĩ. 4 tên sứ đồ đi ra khoang dinh dưỡng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. 4 người bị phong bế mấy chục năm đến mấy trăm năm không giống nhau. Bọn hắn ký ức chính đang từ từ khôi phục. Nhưng rất nhanh, loại này khôi phục liền đình chỉ. biểu hiện trên mặt cũng biến thành cứng ngắc. Bọn hắn nện bước chỉnh tề bước chân đi tới Kỳ Nguyên trước mặt. Thật có lỗi, hiện tại ta không có cách nào cho đến các ngươi độc lập tư duy. Đường cảnh chỉ là một cái đặc thù hiệp nghị, dạng này hiệp nghị không cách nào phục chế. Các ngươi vẫn là an tâm làm binh khí a. Kỳ Nguyên quay đầu lại, nhìn xem bốn tên sứ đồ nói ra, nàng trong lúc biểu lộ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Giờ khắc này nhìn, Kỳ Nguyên càng giống là một cái máy móc. Bách Xuyên thị, Đường Cảnh cùng Cú Mang nhìn xem bầu trời đêm. Cú Mang phòng thí nghiệm có rất nhiều mới thiết bị, Lê Tiểu Ngu đưa tới. Bởi vì Tống Khuyết thí nghiệm nếu như đã bắt đầu làm, vậy sẽ phải xác thực bảo đảm Cú Mang đạt được tốt nhất tài nguyên. Đây cũng là đối Tống Khuyết phụ trách. Cú Mang nguyên bản trước đây không lâu liền đang nghiên cứu đắc huyết thanh. Sau đó Đường Cảnh tới bái phòng, liền bị Đường Cảnh lôi kéo ra ngoài đi đi. Hai người đi tới Bách Xuyên thị vùng ngoại ô. Đỉnh đầu bầu trời đêm đã có rất nhiều sao thần. Đầu mùa hè bầu trời đêm quần tinh lấp lóe. Cú Mang nói ra, ngươi tiến vào qua thần quốc. Trong thần quốc, ngươi có hay không nhìn thấy qua trật tự giả? Nàng cùng Kỳ Nguyên bộ dáng giống nhau sao? Đường Cảnh lắc đầu, thần quốc bên trong có rất nhiều hắn không chút nào để ý người. Lão nhân, phụ nữ, đứa trẻ, bọn hắn ý nghĩa tựa hồ chỉ là đơn thuần đảm nhiệm bối cảnh. Đường Cảnh không có đi hiểu rõ qua bên trong cái kia chút dâu riêng người đi qua. Kỳ Nguyên bộ dáng cùng Đường Nhàn có chút tương tự. Nếu quả thật xuất hiện tại mình thần quốc bên trong, vậy mình nhất định là nhớ kỹ. Ta đối Kỳ Nguyên không có ấn tượng, vậy không có cảm tình gì, cho nên ngươi không lo lắng nàng thất bại. Ta luôn cảm thấy ngươi là Stockholm hội chứng. Cú Mang thẳng thắn. Đường Cảnh lắc đầu, loại sự tình này càng giải thích càng đen. Hắn chuyển nói chuyện đề, nói ra, Kỳ Nguyên nếu như thất bại, cái này mang ý nghĩa Eden chi chủ không quản đang mưu đồ cái gì, nó đều nhanh muốn tiếp cận thành công. Cá thể khống chế ngoại vật cuối cùng quyền hạn đến từ lực lượng, Kỳ Ngôn cùng Eden chi chủ là cái thế giới này nhất cường đại tồn tại, cho nên bọn hắn mới có thể uy hiếp được chúng ta. Cú Mang nói ra, nhưng Kỳ Nguyên không phải cũng nói qua à, nếu như kết giới biến mất, nàng vốn sẽ phải tiến về khu mỏ quạng một trận chiến, hoặc là mời Eden chi chủ đến nhân gian một trận chiến. Đường Cảnh khẽ cau mày, đây chính là ta cảm thấy toàn bộ kế hoạch bên trong nhất không thích hợp địa phương. Kỳ Nguyên là đánh bại tất cả thần thú tồn tại, mà Eden chi chủ, cho dù là quan tòa đã không bằng đỉnh phong thời kỳ, Eden chi chủ cũng vô pháp đánh giết quan tòa, khiến cho thành công đào tẩu. Có thể thấy được Eden chi chủ tại năng lực chiến đấu bên trên cũng không phải là vô địch, đã cũng không phải là vô địch, Kỳ Nguyên lại rất cường đại. Như vậy Eden chi chủ có can đảm khiêu chiến Kỳ Nguyên lực lượng là cái gì? Đường Cảnh vấn đề này để Cú Mang cũng cảm giác được không thích hợp địa phương. Cú Mang nói ra, chẳng lẽ lại bọn hắn nhưng thật ra là một đám. Đường Cảnh lắc đầu, nói ra, khả năng này thấp hơn. Bởi vì như thật là như thế, căn bản không cần thiết diễn cho chúng ta nhìn. Chúng ta đối với trật tự giả cùng Eden tộc quá nhỏ yếu, Eden chi chủ có lẽ có một loại nào đó át chủ bài. Lá bài tẩy này cũng có thể giải khai hắn động cơ bí ẩn. Động cơ là Eden chi chủ động cơ là cái gì? Nó tại sao phải đem tất cả vạn thú đều giao phó nó biến thành nhân loại năng lực? Mà Eden chi chủ tại sao phải chế tạo Kỳ Nguyên dạng này một cái cứu cực binh khí? Nếu như nói quan sát nhân loại là vì thành vì nhân loại, như vậy thần quốc mắt là cái gì? Chẳng lẽ không thành lập thần quốc, đem mọi người khốn trong kim tự tháp, liền không thể nhìn thấy nhân tính bên trong chân thật nhất một mặt sao? Tương phản thần quốc ngược lại mới là một chốn cực lạc. những người kia tính chỗ sâu nhất ghê tởm căn bản là không có cách nhìn thấy. Cú mang đến cùng là không có đi qua thần quốc, chỗ nào có thể nghĩ đến sâu như vậy, chỉ là đường cảnh kiểu nói này, nàng cảm giác đến giống như cực kỳ có đạo lý. Eden chi chủ đem hết thảy vạn thú biến thành nhân loại, mà trật tự già, theo một ý nghĩa nào đó trưởng quản lấy tất cả nhân loại. Nếu mấy tháng trước, Kaka không có đem tất cả mọi người mang ra thành lũy, hiện tại thế cục chính là như vậy, cho nên nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường cảnh không nghĩ ra, hắn cho rằng Eden chi chủ cùng trật tự già thật là đứng tại nhân loại mặt đối lập, nhưng tuyệt đối không phải người đồng hành. Tại kỳ nguyên đã thức tỉnh mình ý chí về sau, kỳ nguyên liền không còn là Eden chi chủ quân cờ, mà là cùng Eden chi chủ bình thường người đánh cờ. Cú mang nói ra, cho nên ngươi cho rằng trận chiến đấu này là một trận nhằm vào trật tự giả âm mưu. Đường cảnh lắc đầu, nói ra, đây là người thắng nhằm vào kẻ thất bại âm mưu. Bất kể như thế nào, trận chiến đấu này về sau, chúng ta muốn lo lắng địch nhân đều chỉ còn lại cuối cùng nhất phương. Đây là vương cùng vương quyết đấu, vô luận kỳ nguyên có thế nào kế hoạch, vô luận Eden chi chủ có thế nào mát, trận chiến đấu này về sau, bọn chúng đều nên hiển lộ ra. Ngày kế tiếp, Ác Ca Nguyên Vụ tống khuyết đường cảnh đường tác giã hợp thành nhân loại tiểu đội, lấy tống khuyết cầm đầu. Khanh cửu ngọc bạch mạn thanh đường tiểu cửu đường cực kỳ thịt đường phi cơ hợp thành vạn thú tiểu đội, cầm đầu lại là đường phi cơ. Cái này nhưng thanh đường phi cơ kiêu ngạo hỏng, mặc dù Lê Tiểu Ngu cuối cùng nói là đường phi cơ cầm đầu, bạch mạn thanh phụ trách quyết sách, bất quá nhìn đường phi cơ biết đánh nhau nhất, Lê Tiểu Ngu còn là cho như thế một cái tên tuổi. Nhân loại tiểu đội phụ trách liên hệ ám nha, tìm kiếm được ám nha về sau, trước tiên bắt đầu chui vào thánh sơn bên ngoài, mà vạn thú tiểu đội thì từ đường phi cơ dẫn đầu tìm kiếm quân lâm. Cái này chính là toàn bộ đường nhàn thế lực lực lượng mạnh nhất tập kết. Tất cả mọi người đều đem hy vọng ký thác tại kỳ nguyên cùng Eden chi chủ một trận chiến, mà khu mỏ quặng ngày hôm đó vậy rốt cục nghênh đón to lớn biến số. Mấy trăm năm qua trước sợ hãi phảng phất lại một lần nữa trở về khu mỏ quặng. Thẩm phán kỵ sĩ nhóm nhau nhau đổ bộ khu mỏ quặng, đến trăm vạn mà tính thẩm phán đại quân từ Amara châu phía bắc xuất hiện. Bọn chúng tựa như là từ thế giới khác giáng lâm thiên tai, nện bước chỉnh tề bộ pháp tiến nhập thánh núi. Chư thần hoàng hôn về sau, mấy đại thần thú nhóm liều mạng sắp chết tàn khu, cùng Eden chi chủ cùng một chỗ thiết hạ một đạo nhất cấm chế cường đại. Cái này đạo cấm chế để tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm biến thành phế phẩm, làm cho nhân loại văn minh ở phía sau mấy trăm năm gần như không thành tích. Tại cấm chế giải trừ trước đó, chỉ có thanh đồng thẩm phán kỵ sĩ có thể tại khu mỏ quặng linh hoạt. Mà khi chư thần cấm chế giải trừ về sau, hoàng kim thẩm phán kỵ sĩ, sứ đồ, thậm chí từng để cho vạn thú giới sợ hãi trật tự già lần nữa đăng lâm mặt đất. Năm đó tham dự qua chư thần hoàng hôn chi chiến vạn thú, phần lớn đã chết đi, nhưng quá trận chiến kia truyền thuyết lại chưa từng có đoạn qua. Chim bay nhóm nhau nhau truyền lại tin tức, liền muốn xa xôi phương Nam, đến vô số destroyer, phương Bắc đại lục một mảnh khủng hoảng. Trật tự đại quân tốc độ tiến lên không chậm, có lẽ sau đó không lâu liền hội đến thánh sơn. Eden chi chủ nhìn xem cấm địa ngoài cửa lớn sợ hãi thành kính các giáo đồ, nó bình tĩnh nói ra, đây đều là quan tòa năm đó lưu lại tội nghiệt, ta bọn người hầu gieo hò a, ta hội đem tà ác rửa giấy sạch sẽ, còn thế gian lấy quang minh giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,